Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 32, nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Duyên Chi quay lại chỗ ngồi, cô phát hiện xung quanh mình đã đầy người. Cô gái tóc đen thẳng buông xóa bên cạnh có gương mặt nghiêng trong sáng như nước, đang chăm chú nghe người khác nói chuyện, dường như cảm nhận được điều gì đó. Cô ấy quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi thấy người đó mỉm cười với mình, có vẻ rất vui. Trần Duyên Chi bước tới, lâu rồi không gặp, kỳ nghỉ đông thế nào? Khương Chí Nhứ nhìn Trần Duyên Chi ngồi xuống, rồi nắm lấy tay cô, mắt cong cong nhìn cô, rất tuyệt, nếu Tiểu Chi cậu không bận như vậy thì còn tuyệt hơn nữa. Trần Duyên Chi biết ý của Khương Chí Nhứ là muốn cùng cô đi chơi, nhưng nghĩ đến kế hoạch học tập nửa năm tới của mình, e rằng không có cách nào đưa ra lời hứa được. Trần Duyên Chi do dự một lúc không biết trả lời thế nào. Nhưng Khương Chí Nhứ như thể chỉ nói qua loa vậy, lập tức chuyển chủ đề. Cô ấy nắm tay Trần Duyên Chi, mắt long lanh, Tiểu Chi, thầy chủ nhiệm nói để cậu đến ký túc xá của bọn tôi. Tôi vui lắm, học kỳ này chúng ta có thể cùng nhau đi học rồi. Trần Duyên Chi ngạc nhiên trước sự sắp xếp chu đáo của Ngô Danh Húc. Sao thầy ấy lại? Nhưng Khương Chí Nhứ không thấy bất ngờ, cũng không lạ gì. Bình thường cậu cũng đi cùng tôi mà, thầy ấy là chủ nhiệm, đương nhiên phải nắm được mối quan hệ trong lớp chứ. Hơn nữa, tôi có đi nói với thầy ấy là muốn cậu đến ký túc xá của bọn tôi. Khương Chí Nhứ cười híp mắt nói, tôi cũng không ngờ thầy ấy thật sự để cậu đến. Khương Chí Nhứ ở phòng A301. A301, có những ai nhỉ? Trần Duyên Chi lật tìm trong trí nhớ bảng phân phòng ký túc xá đã xem qua một lần hồi đầu năm. Những mảnh ký ức dần lóe lên rõ ràng. Trong cột ký túc xá nữ A301, cái tên đầu tiên hiện rõ là trưởng phòng Khương Chí Nhứ. Những cái tên theo sau lần lượt là Lê Vũ Liên, Lương Thương Anh, Ngô Gia Hân, Lục Như Diệp. Trần Duyên Chi xác nhận lại danh sách một lần nữa, rồi mới đáp lại Khương Chí Nhứ. Tôi cũng rất vui, Khương Chí Nhứ. Tiểu Chi, tối nay sau giờ tự học cậu chuyển đồ phải không? Lúc đó tan học tôi đi cùng cậu nhé, dẫn cậu quen với vị trí đặt đồ trong phòng. Được, trong lúc hai người trò chuyện, tiếng vỗ tay trên khán đài đã vang lên hết lần này đến lần khác. Không biết lễ trao giải này bắt đầu từ khi nào, cũng không rõ lúc này đã tiến hành đến đâu. Trần Duyên Chi lười biếng ngẩng mặt lên, trong tầm nhìn vừa hay có một bóng người bước ra từ sau màn. Ánh sáng trắng đổ xuống, trượt từ cổ áo xuống tận vạt áo sơ mi. Bộ lễ phục đơn giản được thiếu niên với thân hình gầy gò thanh tú mặc vừa vặn. Lưng thẳng tắp, đứng đó như núi xanh tĩnh lặng. Chỉ trong chớp mắt, Trần Duyên Chi đã nghe thấy khu vực khán đài bắt đầu xôn xao. Tiếng bàn tán rì rầm, dường như vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Người đó đứng yên sau bục giảng được trang trí hoa, ngón tay khẽ chạm vào micro. Tiếng ma sát phát ra một tiếng rít nhỏ từ loa. Giọng của Hứa Lâm Trạc vang lên, trong trẻo và có chút cười, là giọng điệu mà Trần Duyên Chi quá quen thuộc. Xin chào mọi người. Tôi là Hứa Lâm Trạc đến từ lớp 10-1. Nguyễn San San ngồi phía trước bắt đầu tặc lưỡi. Thủ khoa hồi năm ngoái lại là cậu ấy à? Trương Tiêm Trương. Giỏi quá, tôi không hiểu tại sao trường lại để cậu ấy chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình. Đúng vậy, cảm giác chẳng có tác dụng gì cả. Trình độ này hoàn toàn xem là thiên phú rồi. Tề Mẫn Duệ không quan tâm những điều này. Khi nào kết thúc vậy? Bữa sáng tôi để trong lớp chưa ăn. Chắc nguội hết rồi. Trần Duyên Chi nhìn người trên sân khấu. Cô vẫn không nhìn rõ được đường nét gương mặt của cậu. Chỉ có thể đoán biểu cảm lúc này trên mặt cậu từ những âm thanh vang vọng khắp hội trường. Lúc này, Hứa Lâm Trạc chắc chắn cách cô rất xa. Xa hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Trần Duyên Chi ngồi dưới khán đài. Hội trường đã tắt đèn, xung quanh đều tối, chỉ có Hứa Lâm Trạc trên sân khấu và một số lãnh đạo ngồi trong ánh sáng. Khoảng cách giữa đen và trắng không chỉ là không gian giữa sân khấu và dưới khán đài. Trần Duyên Chi nhìn Hứa Lâm Trạc trên sân khấu. Cô đang ở trong bóng tối và sự tầm thường, nhưng lại cảm thấy máu trong tim đang sôi sục. Cô luôn khác với những người khác. Người khác biết đủ thì dừng. Cô lại bước từng bước ép sát. Người khác biết khó mà rút lui. Cô không thấy quan tài không đổ lệ. Người khác quen dừng lại ngắm nhìn bầu trời sao. Cô lại muốn ôm trọn cả bầu trời. Thật là cuồng vọng. Cô biết rõ lý do vì sao tim mình đang sôi sục lúc này. Bởi vì cô đã nhìn thấy hướng đi mà mình sẽ tiến tới. Cũng nhận ra cái giá mà mình phải trả. Trong ánh sáng mờ ảo xen lẫn những bóng đen chen chúc, cô đã đưa ra quyết định trong sự hỗn độn này. Cô mong một ngày nào đó, ánh sáng trắng đó cũng sẽ rơi xuống vai mình. Một suy nghĩ như vậy, làm sao không khiến người ta máu nóng sôi trào. Cô vốn không tham lam như vậy. Chính người đó đã dạy cô phải khát khao những thứ mà mình tưởng như không bao giờ có được. Cô vẫn nhớ, lúc đó Hứa Lâm Trạc đã nói như thế này. Thanh Chi, đối với người có ý chí kiên định, đặt mục tiêu cao không phải là chuyện xấu. Cậu sẽ không bị đánh bại bởi thất vọng và khoảng cách. Cậu sẽ càng chiến càng mạnh. Đến lúc thu hoạch, khách quan mà nói, có lẽ kết quả vẫn không như ý muốn chủ quan của cậu. Nhưng chắc chắn là một mùa bội thu. Lúc đó Trần Duyên Chi tưởng rằng mình đã quyết tâm. Nhưng so với lúc này đây, vẫn còn kém xa. Đến tiết tự học cuối cùng buổi tối, Trần Duyên Chi và Khương Chí Như nói với Ngô Danh Húc một tiếng. Rồi trở về ký túc xá sắp xếp hành lý. Khu ký túc xá lớp 10 của trường trung học Đông Giang rất lớn. Ký túc xá nam ở phía sau ký túc xá nữ, gần cổng bắc hơn. Giữa hai khu ký túc xá là các phòng hoạt động, siêu thị và ngân hàng. Đúng vào giờ tự học buổi tối, đường đi và cầu thang vắng bóng người. Ba phòng ký túc xá nữ của lớp 27 đều ở tầng 3. Mỗi phòng 6 hoặc 8 người, thường không ở đủ. A301 là phòng 6 người. Trần Duyên Chi nhìn bảng phân giường dán trong khung kính trên cửa. Rồi mới bước vào phòng. Bên tay trái là một giường tầng. Bên phải là hai giường tầng. Lối đi ở giữa kéo dài ra là phòng vệ sinh và ban công. Chỗ không đặt giường bên trái đặt một bàn học 4 chỗ ngồi. Trần Duyên Chi ngước mắt nhìn. Giường trên bên trái gọn gàng sạch sẽ. Để hai con gấu bông lớn, thể hiện tính cách gò bó, sạch sẽ và một chút tâm hồn thiếu nữ của chủ nhân. Là giường của Lương Thương Anh, giường dưới trông giản dị hơn, trên giường không có nhiều đồ. Là giường của Ngô Gia Hân, hai giường dưới bên phải, phía gần ban công là giường của Lục Như Diệp, phía gần cửa chính là giường của Lê Vũ Liên, một cái trải ga giường màu ấm áp. Bộ đồ giường đồng bộ, đơn giản nhưng không mất đi vẻ thời trang của lứa tuổi này. Cái còn lại là đồ giường phối hợp, ga giường màu hồng và chăn màu trắng ngà, như thể trải dài từ thời kỳ trẻ con đến thiếu nữ. Cuối giường dán ghi chú từ vựng tiếng Anh, một giường trên trống, giường còn lại là của Khương Chí Nhứ, bộ chăn ga gối đệm màu trắng mềm mại, bậc thang được bọc cẩn thận bằng mút xốp. Trần Duyên Chi thu hồi ánh mắt quan sát. Khương Chí Nhứ kéo tay cô, vừa hay đi ra ban công, giới thiệu với cô vị trí đặt các vật dụng sinh hoạt trong phòng. Bận rộn một hồi lâu, cuối cùng cũng sắp xếp xong đồ đạc và trải giường. Hai người ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Trần Duyên Chi lấy cốc rót hai cốc nước, nhưng bản thân không uống. Nhìn Khương Chí Nhứ uống xong mới chậm rãi nói. Tiểu Nhứ, nhân lúc rảnh, kể cho tôi nghe chuyện của cậu đi. Khương Chí Nhứ uống nước chưa hết, suýt bị sặc, khụ khụ, Tiểu Chi cậu nói gì vậy? Trần Duyên Chi cầm cốc lên. Cậu và Ngụy Phong Nguyên ấy, nhắc đến Ngụy Phong Nguyên, nét mặt Khương Chí Nhứ dịu lại, ngón tay thon dài ôm lấy thân cốc, chậm rãi xoay tròn, chúng tôi đã đi chơi 2-3 lần. Cùng với mọi người, Tiểu Chi, càng tiếp xúc với cậu ấy, tôi càng thích cậu ấy. Chỉ là cái thích đó theo khoảng cách được rút ngắn và tương tác thường xuyên hơn. Trở nên bình lặng đi nhiều, không còn mãnh liệt như lúc đầu nữa. Giống như một dòng sông chảy qua hẻm núi, sắp đổ ra biển lớn, mang theo cảm giác định mệnh. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy, cậu đã tỏ tình chưa? Khương Chí Nhứ vuốt ve miệng cốc, thở dài một tiếng, rất nhẹ, nhưng kéo dài và yếu ớt. Vẫn như lúc trước nói với cậu, tôi rất do dự. Trần Duyên Chi hiểu ra, cậu vẫn cảm thấy thành tích của mình không đủ tốt, đặc biệt là môn toán. Trần Duyên Chi đã từng xem bảng điểm của Khương Chí Nhứ. Nói chung là thiên về khối văn, có chút lệch, ngữ văn rất nổi bật, là môn học tốt nhất và sở trường nhất của cô ấy. Ngược lại là môn toán, chưa từng đạt điểm chuẩn. Chỉ có lúc này Trần Duyên Chi mới nhận ra bên dưới vẻ ngoài dịu dàng và tốt bụng của Khương Chí Nhứ là một tâm hồn cực kỳ kiêu hãnh và tự trọng. Đây cũng là lý do tại sao cô với tính cách sắc sảo lạnh lùng vẫn có thể hòa hợp với Khương Chí Nhứ dịu dàng ôn hòa, trở thành bạn thân tri kỷ. Hai người tuy có tính khí khác nhau, nhưng nhận thức về thế giới và quan điểm giá trị, yêu cầu cao đối với bản thân và chủ nghĩa hoàn hảo, sự bi quan đối với thực tại và lý tưởng gần như mang tầm cứu thế trong lòng. Tất cả mọi thứ cốt lõi đều như được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu. Khương Chí Nhứ, thực ra còn có lý do khác. Dù sao, tôi cũng định mở lời. Tiểu Chi, tôi không quan tâm kết quả. Tôi chỉ muốn cho cậu ấy biết tâm ý của mình, rồi cũng nghe cậu ấy nói về cậu ấy. Nhưng mà, tôi không ngờ là cậu ấy đã mở lời trước. Trần Duyên Chi đã nghe Khương Chí Nhứ nói qua trên WeChat trong kỳ nghỉ. Khi kỳ nghỉ đông sắp hết một nửa, cậu ấy tỏ tình với cậu qua WeChat. Đúng lúc cậu đi sửa điện thoại phải không? Khương Chí Nhứ che mặt. Thật đấy, tôi thật sự là... Hai, Tiểu Chi, cậu không biết đâu. Lúc đó tôi mở khung chat của cậu ấy, thấy cậu ấy nói, Chí Nhứ, tôi thích cậu, tôi vui đến mức nào. Kết quả câu tiếp theo là... Không có gì đâu, là trò thật hay thách thôi. Trần Duyên Chi vẫn nhớ đoạn chat mà Khương Chí Nhứ đã gửi cho cô xem lúc đó. Câu tỏ tình đầu tiên của Ngụy Phong Nguyên được gửi vào lúc 12 giờ trưa. Câu giải thích thứ hai được gửi sau nửa ngày vào lúc 22 giờ 30 tối. Nhìn qua, giống hệt như một chàng trai đang thử tỏ tình, sau khi lo lắng suy nghĩ vẩn vơ chờ đợi nửa ngày. Cuối cùng bị sự im lặng của người mình thích đè nén, nói ra những lời níu kéo và che đậy. Thật không may, hôm đó điện thoại của Khương Chí Nhứ bị hỏng và không thể bật lên được. Cô ấy mang đi sửa mất nửa ngày, đến hôm sau mới lấy lại được. Đúng lúc bỏ lỡ tất cả những gì đã xảy ra. Lúc đó Trần Duyên Chi cũng không biết nói gì, chỉ an ủi Khương Chí Nhứ đang buồn bã. Không sao đâu. Nếu cậu ấy dám tỏ tình một lần thì chắc chắn sẽ dám tỏ tình lần thứ hai. Đừng lo lắng quá, Trần Duyên Chi là người tinh ý. Mặc dù chưa từng yêu đương, nhưng cô rất thích quan sát người khác và có giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén. Cô cảm thấy không cần an ủi Khương Chí Nhứ nhiều, vì nghĩ rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ đến với nhau. Nhìn bề ngoài, họ hoàn toàn là một đôi tình nhân đôi xứng đôi. Chỉ có người trong cuộc mới quá khắt khe với bản thân mình. Trần Duyên Chi chợt nhớ ra điều gì đó. Vậy lý do khác mà cậu nói là gì? Nét mặt của Khương Chí Nhứ trở nên rõ ràng hơn. Cô ấy dường như muốn nói điều gì đó, nhưng tiếng bước chân và tiếng cười nói của học sinh từ ngoài cửa vọng vào. Không biết từ lúc nào, buổi tự học buổi tối đã kết thúc. Một nhóm học sinh vội vã về tắm rửa và gọi điện thoại chạy về trước. Đám đông chính còn lại nối đuôi phía sau, như một đội quân hùng hậu sắp tấn công thành. Thôi, để lần sau nói vậy. Khương Chí Nhứ cụp mắt xuống, nói nhỏ, Tối qua như Diệp nói hôm nay sẽ về ký túc xá sớm để gội đầu. Nếu để cậu ấy nghe thấy chúng ta đang nói gì thì không hay lắm. Lúc đó Trần Duyên Chi không hiểu tại sao Khương Chí Nhứ lại đề phòng Lục Như Diệp như vậy. Dù sao Như Diệp cũng là bạn cũ của cô ấy. Cho dù Lục Như Diệp có thân thiết với Tôn Lạc và những người khác, thì cũng không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà đi nói chuyện riêng tư với người khác chứ. Cho đến ngày hôm sau, khi cô và Khương Chí Nhứ cùng nhau đến lớp rồi đi ra ngoài lấy nước. Ngay khoảnh khắc Trần Duyên Chi cầm cốc nước bước vào lớp học, cô thấy Tôn Lạc quay đầu nhìn về phía Ngụy Phong Nguyên đang ngồi ở bàn phía sau chéo cô ấy. Đôi mắt cô ấy ngoài những ánh sao lấp lánh và tia sáng, chỉ còn lại hình bóng trong trẻo của cậu ta phản chiếu trong đó. Sau đó Tôn Lạc đưa tay ra, xoa xoa mái tóc trên đầu Ngụy Phong Nguyên. Cách chương.